Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 161 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vốn dĩ muốn mua cho anh chiếc cao cấp, nhưng chỉ còn lại một chiếc này, đành lái tạm trước đi. Không cần chú ý nhiều như vậy, chỉ là lái xe thay đi bộ mà thôi. Anh nói như vậy, trong lòng tôi đã không còn có cảm giác tội lỗi nữa rồi. Bớt nói những thứ vô dụng kia đi, đi ăn chút cơm, xong việc đi vui vẻ. Đi thôi. Rời khỏi cửa hàng 4S, hai người tìm một quán cơm, đơn giản ăn chút đồ, liền lái xe đến quán bar. Quán bar T3 là quán bar giàu có đặc sắc nhất Dư Hàng. Chỉ xét về quy mô thì có lẽ còn không nằm trong top 5, nhưng đây là một quán bar đánh vào thị giác khoa học kỹ thuật. Thiết kế ánh đèn sân khấu có thể được xem là đứng đầu tại thành phố Dư Hàng. Ngoài ra, còn có một màn hình 3D lớn nhất trong hộp đêm Dư Hàng. Cũng chính bởi vì dạng thiết kế đặc biệt này, quán bar T3 trở thành phong cảnh có 102 tại thành phố Dư Hàng, mỗi lúc trời tối đều ở trong trạng thái kín người hết chỗ. Vào lúc cuối tuần thì tình huống như vậy càng nghiêm trọng hơn. Tớ nhớ có người nào đó nói với tớ rằng từ nay về sau sẽ bỏ rượu, trước trước sau sau vẫn chưa được một tuần lễ đâu, sao lại kéo tớ tới chỗ như này rồi. Trong một góc của quán bar, có hai cô gái trẻ đang ngồi. Mà người nói chuyện, chính là người mà Lâm Dật gặp phải lúc mua xe buổi chiều, Cố Diệt Nhiên. Bên cạnh cô còn có một người phụ nữ trạc tuổi. Tóc không dài lắm, đến bả vai, có một gương mặt trái xoan xinh xắn, mang đến cho người ta cảm giác như em gái nhà bên. Nữ sinh tên là Cung Hiểu Vân, là bạn tốt của Cố Diệt Nhiên, cũng là bạn thân chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Chỉ là sau khi tốt nghiệp, một người đi Trung Hải làm việc, một người ở lại Dư Hàng. Chủ yếu là hôm nay ở đây party, có nhiều người tới như vậy, nếu không phải tớ sớm đặt chỗ thì đoán chừng đã không giành được chỗ rồi. Cung Hiểu Vân bưng ly rượu lên, nói. Thôi đi, nhịn không được thì cứ nói nhịn không được, người nào mà không biết tính cậu, đừng kiếm cớ làm gì. Chúng ta đều như thế, không ai có quyền nói ai cả. Cung Hiểu Vân nói. Lần trước sau khi uống nhiều, cậu luôn miệng nói, lần sau sẽ không uống rượu nữa. Nhưng hôm nay tớ điện thoại cho cậu, không phải cậu cũng vội đến đây sao? Lần trước tớ nói là, lần sau sẽ không tiếp tục uống nhiều như vậy, cũng không có nói là không tiếp tục uống. Được rồi, cậu cũng đừng kiếm cớ, quen biết nhau nhiều năm như vậy, tớ hiểu cậu rất rõ. Cung Hiểu Vân cười hì hì nói. Nhìn rượu trên bàn xem, mặc dù là tớ bảo cậu tới, nhưng cậu uống còn nhiều hơn so với tớ. Đừng nói nữa. Cố Diệt Nhiên không nhịn được phất phất tay, kể cho dù hôm nay cậu không gọi tớ, tớ cũng sẽ điện thoại cho cậu ra đây uống rượu. Sao thế, yến tiệc trước khi đi sao? Quan hệ tốt như vậy, cần gì phải tổ chức tiệc chia tay với cậu chứ? Cố Diệt Nhiên nói. Hôm nay gặp phải chuyện xui xẻo, thiếu chút bị tức đến gì cả không đều. Cung Hiểu Vân bưng ly rượu, kể thế nào vậy, người nào lại khiến cho cố đại mỹ nữ chúng ta tức thành dạng này? Anh tớ không phải muốn mua xe sao, hôm nay tớ đi theo, vốn nghĩ mua về, tớ sẽ lái trước mấy tháng. Không nghĩ tới chỉ còn lại một chiếc, lúc chúng tớ đang đàm phán giá cả thì có hai người tới mua xe đi ngay trước mặt chúng tớ. Thật sự là tức chết người mà. Mua xe ngay trước mặt hai người sao? Chuyện này có chút khinh thường người khác. Ai nói không phải đâu. Cố Diệt Nhiên nói. Dù sao cũng rất đáng giận. Nếu như muốn mua thì phải chờ thêm từ 3 đến 5 tháng, tớ đã chờ lâu như vậy, giờ không còn hưng phấn nữa. Lẽ ra không phải là các người tới trước thì các người được mua trước à? Đừng nói nữa, người ta lập tức đưa tiền, không thèm nhìn giá, trực tiếp mua xe, trước trước sau sau còn chưa tới 10 phút đồng hồ đâu. Tớ dựa vào, xe hơn 1 triệu, mà mua trong vòng chưa đến 10 phút đồng hồ. Đúng là thổ hào a. Thôi đi, cái gì mà thổ hào? Chỉ là một tên bạch kiểm được bao nuôi. Hả? Sao lại có liên quan đến tiểu bạch kiểm rồi? Người đàn ông kia lớn lên rất đẹp trai, bị một nữ phú bà bao dưỡng, sau đó nữ phú bà kia không chút suy nghĩ, đã mua cho anh ta xe hơn 1 triệu. Hiện tại cậu đã biết rõ đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Cố Diệt Nhiên uống hớp rượu rồi nói. Hiện tại trong cái xã hội này, loại chuyện này không phải cũng rất bình thường sao? Cung Hiểu Vân nói. Tớ nhớ được năm ngoái, còn có người đàn ông muốn bao dưỡng cậu, nói một tháng cho cậu 100.000 tệ. Má, đừng đề cập đến việc này nữa, tớ thật sự hối hận khi lúc trước chỉ cho anh một bạt tay. Cố Diệt Nhiên mắng. Con bà nó, chẳng lẽ lão nương chỉ có giá 100 ngàn? Không phải sao, chỉ riêng đôi chân này cũng đủ cho anh ta chơi nửa năm, dù sao cũng phải là 200 ngàn trở lên. Đi đi đi, cút sang một bên, tiếp tục uống đi. Hai người cùng ly một cái, sau khi phát tiết, cảm giác tâm trạng thoải mái hơn không ít. Đúng lúc này, chợt nghe trong quán ba vang lên âm thanh ồn ào. Đến rồi, chị Băng tới rồi. Nương theo một tiếng kinh hô này, bầu không khí quán ba náo nhiệt hơn không ít. Đồng thời cũng hấp dẫn sự chú ý của Cố Diệt Nhiên và Cung Hiểu Vân. Chính chủ tối nay tới, buổi cuồng hoan lập tức sẽ bắt đầu. Cùng lúc đó, Lâm Dật và Tiếu Băng đi vào từ bên ngoài. Nhất thời đưa tới từng trận tiếng kinh hô, nhất là nữ sinh tại chỗ, ai nấy đều sôi trào. Trời à, anh chàng này lớn lên đúng là quá đẹp trai mà. Tôi không thèm lên lớp, cố ý chạy đến đây, có thể nhìn thấy anh chàng đẹp trai như vậy, hôm nay không tính là đến không. Trong góc, hai mắt Cung Hiểu Vân nhìn Lâm Dật đã phát sáng. Một bộ dạng hoa si, chảy cả nước miệng. Trưởng thành như vậy, giá trị nhan sắc cũng quá nghịch thiên, căn bản không cho nam nhân khác con đường sống a. Lại là anh ta. Tiếng kinh hô của Cố Diệt Nhiên làm cho Cung Hiểu Vân khôi phục lý trí. Thế nào, cậu nói cái gì đó, các người còn nhận biết. Sắc mặt của Cố Diệt Nhiên trầm xuống. Anh ta chính là Tiểu Bạch Kiểm mà tớ nói, người phụ nữ bên cạnh rất có tiền, đã mua xe cho anh ấy. Không phải chứ, trùng hợp như vậy sao, đến đây cũng có thể gặp phải. Không uống nữa, đi, đi chỗ khác. Cậu quan tâm anh ấy có phải Tiểu Bạch Kiểm hay không làm gì, chỗ khác cũng không náo nhiệt bằng chỗ này, nhanh bớt giận đi, cẩn thận bị bệnh tuyến vú. Cung Hiểu Vân nói. Nhưng mà dáng dấp đẹp trai thế này lại đi làm Tiểu Bạch Kiểm, quả thực khá đáng tiếc nha. Nhìn là biết kiểu người không làm mà muốn hưởng thụ. Cung Hiểu Vân từ chối cho ý kiến gật đầu, rất tán đồng với cách nói của bạn thân. Lớn lên có giá trị nhan sắc nghịch thiên như thế, cho dù là làm công việc gì đều sẽ có ưu đãi đặc biệt. Không có thể đảm là đại phú đại quý, nhưng duy trì cuộc sống bình thường vẫn là dư sức. Cùng lúc đó, nhìn đến hai người tiến vào, nhóm nữ sinh đều xông tới, muốn thưởng thức thịnh thế mỹ nhan của Lâm Dật ở khoảng cách gần. Tới, tôi giới thiệu cho các người một chút. Tiếu Băng lớn tiếng kêu gọi. Vị trước mắt này chính là anh Lâm của tôi, các chị em, buổi tối hôm nay, nhớ lấy hết bản lĩnh của các người ra, tiếp đãi anh Lâm cho thật tốt. Cái gì mà anh Lâm em Lâm, tôi cảm thấy quan hệ giữa hai người không bình thường, hẳn là đã ngủ qua rồi đúng không, hì hì. Một nữ sinh tóc vàng nói. Đúng thế, còn ngủ không chỉ một lần đâu. Vì để làm sôi nổi bầu không khí, Tiếu Băng cũng không quan tâm nhiều như vậy. Dù sao bạn gái và em vợ anh ấy đều không ở đây. Cô xem một chút, tôi đã nói gì? Nữ sinh tóc vàng nói. Biết nhau nhiều năm như vậy, người nào lại không rõ người kia chưa, thế mà còn ở chỗ này giả trang, quan hệ của các người rất không đơn thuần. Nào chỉ là không đơn thuần, đều đã thẳng thắn gặp nhau. Tiếu Băng không hề cố kỵ, rất càn rỡ nói. Tôi nói cho các người biết, kỹ thuật của anh Lâm rất lợi hại, từ khi trời tối đến lúc hừng đông. Giống máy đóng cọc vậy, làm tôi không thể rời giường. Xa xa Cố Diệt Nhiên liếc mắt, e thật buồn nôn, một chút liêm sĩ cũng không có a. Cậu đừng ngồi đây hận đời nữa, cuộc sống của người có tiền chính là như vậy, không phải là thứ mà chúng ta có thể nghĩ tới. Dừng lại. Trước cửa quán bar, mọi người đang nghênh đón Lâm Dật và Tiếu Băng. Băng băng, cô xác định không có lừa chúng tôi đó chứ? Giống như máy đóng cọc sao? Đó là đương nhiên, tốc độ máy may, cường độ máy đóng cọc. Tiếu Băng nói với vẻ thần bí hề hề. Không tin thì các người khiến anh ấy quá chén một chút, cam đoan để cho các người dục tiên dục tử. Hì hì, vậy chúng tôi cũng sẽ không khách khí nữa. Mấy cô gái mà Tiếu Băng tìm đến đều rất lớn mật, rất chủ động kéo Lâm Dật vào sàn nhảy, không ngừng uốn éo người bên cạnh anh, hoàn toàn không thèm để ý tiếp xúc trên thân thể. Đám người này rốt cuộc là đang làm gì? Cố Diệt Nhiên nói, rõ ràng là người của phú bà kia, sao còn chơi như thế này cùng những người phụ nữ khác? Mà người phú bà kia cũng mặc kệ không quản. Tốt xấu gì cậu cũng là người thấy qua việc đời, chút chuyện này còn không biết. Thấy quả tảo hoàng chưa? Cung Hiểu Vân hỏi. Cái này thì có quan hệ gì với Tảo Hoàng? Cậu cho rằng quan hệ như vậy có thể giống với yêu đương bình thường sao? Chỉ là chơi đùa, làm trò cười mà thôi. Cung Hiểu Vân nói. Hơn nữa trong phạm vi của các phú bà đều là coi trọng chia sẻ, câu được kẻ ngốc thì mọi người sẽ cùng chơi, không sai biệt lắm chính là bộ dáng lúc này. A. Cố Diệt Nhiên nổi da gà cả người, e suy nghĩ một chút thôi đã thấy buồn nôn. Cậu buồn nôn cái gì, cũng không phải là một đống lớn phụ nữ chơi cậu. Cung Hiểu Vân nháy mắt ra hiệu nói, nhưng mà tớ đã từng tưởng tượng qua, đến một đống nam nhân, ha ha đúng là tội ác. Má, tớ sao lại có người bạn như cậu vậy, quá hư hỏng. Cậu chính là chưa trải nghiệm qua tư vị kia, đợi sau khi có bạn trai nói không chừng còn điên cuồng hơn so với tớ cũng nên. Tớ mới không giống như cậu. Tiếng âm nhạc trong quán bar còn đang kéo dài, nhưng không bao lâu, Lâm Dật liền trở về chỗ ngồi từ sản nhảy. Anh tự nhận là không có áp lực lớn như vậy, không cần đến sàn nhảy phóng thích, chỉ chơi đơn giản một chút là được. Nhưng mà nhìn mấy cô gái làm điệu làm bộ, vẫn là rất thú vị. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Lâm Dật cảm thấy, cũng không thể trách hoàng đế cổ đại lưu luyến hậu cung không để ý tới triều chính được. Người nào từng trải nghiệm qua tư vị này đều biết. Chuyện này nếu đổi lại chính mình, đoán chừng không đến một tháng đã phải mất nước. Anh Lâm, mới chơi một hồi, sao lại xuống rồi? Một nữ sinh tóc dài nói với vẻ nũng nịu. Thứ này không quá thích hợp với tôi, các người chơi trước đi. Nhưng anh không chơi thì chúng tôi chơi cũng không có ý nghĩa gì cả. Vậy còn không đơn giản. Lâm Dật gọi nhân viên phục vụ tới, để mở 10 bình ác bích, trợ hứng cho các cô gái. Ngoà tào. Thấy Lâm Dật mở 10 bình ác bích, người ở chỗ này đều phát ra từng đợt tiếng thán phục. Thật sự là xa hoa a. Anh chàng này không tệ lắm, ra tay đúng là rất hào phóng. Cung Hiểu Vân nói. Hào phóng cũng không có quan hệ với anh ta, đều là tiền của người phụ nữ kia, anh ta chỉ là giả vờ hào phóng thôi. Nói cũng đúng, dù sao quan hệ của hai người bọn họ không phải rất bình thường. Bởi vì Lâm Dật mở 10 bình ác bích, mấy cô gái trong quán bar đều đi về phía bên anh. Anh Lâm, anh đừng chỉ cho chúng tôi chút rượu, nếu như anh không uống thì chúng tôi uống cũng không có ý nghĩa. Nữ sinh tóc dài kéo cánh tay Lâm Dật, thỏ trắng lớn trên người của cô còn không ngừng cọ. Cho dù bỏ qua quan hệ của anh ấy và Tiếu Băng, nam sinh đẹp trai như vậy, mình nhất định phải thân cận một chút. Nghe ý của các người thì có vẻ giống như là muốn uống cùng tôi. Đúng thế, chị Băng nói anh lợi hại như vậy, chúng tôi đương nhiên muốn khiến cho anh quá chén, sau đó thử năng lực của anh một chút. Anh Lâm, cô ấy tên là Tiểu Na, tửu lượng vô cùng tốt, một người uống một bình ác bích không có vấn đề, có muốn thử một chút hay không? Tiếu Băng chỉ nữ sinh tóc dài rồi nói. Ai nha, Băng Băng, cô cũng không thể dùng kế khích tướng được, vạn nhất tửu lượng của anh ấy không tốt, còn chết vì sĩ diện, mấy chén đã đổ thì làm sao bây giờ? Tiếu Băng cười ngã nghiêng, ê vậy không phải là hợp với ý của cô sao? Đây chính là cô nói, nếu bị thua cũng đừng đổi ý. Nhân phẩm của Tiếu Băng tôi thế nào, cô còn không biết sao? Nếu như cô thật sự có thể khiến anh ấy quá chén thì cứ mang người đi, tôi sẽ giúp cô trả tiền thuê phòng. Băng Băng, cô quá không có suy nghĩ, chúng tôi cũng có thể uống, dựa vào cái gì lại nhường cơ hội này cho Tiểu Na. Đúng rồi, một bình ác bích mà nói không là gì đối với tôi cả. Anh Lâm của cô lớn lên đẹp trai như vậy, chúng tôi cũng muốn tranh thủ cơ hội này. Nhìn thấy hai nữ sinh khác không cam lòng yếu thế, Lâm Dật ngược lại có chút kinh ngạc. Thế mà có thể uống được một bình ác bích, tửu lượng này đúng là rất được. Kỳ kỳ, dai dai. Không phải tôi không cho các người cơ hội, là hai người tới chậm, đành phải để Tiểu Na tới. Đồ bích trì nhà cô, hôm nay để cô chiếm tiện nghi vậy. Nhìn thấy anh chàng đẹp trai như vậy, hai người lại không tích cực chủ động, còn có thể oán niệm tôi sao? Nữ sinh tên là Tiểu Na cười hì hì. Nhưng mà các người cũng đừng có gấp, sáng buổi sáng tôi sẽ báo cáo tình hình chiến đấu lại cho các người. Thôi đi, xem như cô may mắn. Nếu như ba người đều có hứng thú, vậy thì cùng tới đi. Ưu điểm lớn nhất của tôi chính là mưa móc cùng dính, bốn người chúng ta cùng đi. Lâm Dật nói. Còn mưa móc cùng dính, thật buồn nôn. Cố Diệt Nhiên trợn trắng mắt nói. Tóm lại, Lâm Dật hiện tại nói gì cô cũng cảm thấy buồn nôn. Là có ý gì? Ba cô gái cùng đồng thanh hỏi. Ba người các cô một nhóm, tôi một nhóm, sau đó tôi sẽ lần lượt uống cùng các cô, người nào ngã xuống trước thì người đó coi như thua. Ngoà tào. Trong quán ba lại vang lên từng đợt kinh hô. Anh Lâm, anh chắc chắn không có vấn đề gì sao? Tiếu Băng nhắc nhở. Trong hội này của tôi, tửu lượng của bọn họ nổi tiếng là rất tốt. Nếu như anh thua thì bọn họ có thể sẽ không bỏ qua cho anh đâu, anh có thể bị ép khô đó. Tôi vẫn phải có chút tự tin đó. Nói xong, Lâm giật phất phất tay, lại gọi nhân viên phục vụ qua. Lại cho tôi thêm 10 bình ác bích, tất cả đều tránh ra. Hào khí của Lâm giật triệt để đốt cháy bầu không khí của quán bar, để buổi party lên đến đỉnh điểm. 20 bình ác bích được đặt trên mặt bàn. Ba nữ sinh đứng một bên bàn, Lâm giật đứng một bên khác, tự động đứng ở phía đối lập, chuẩn bị bắt đầu bất cứ lúc nào. Đầu tiên, chờ chút đã. Tiếu Băng nói. Ba người cũng không thể bắt sói tay không được, lỡ như các người thua thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô còn không biết tửu lượng của chúng tôi sao? Hơn nữa anh ấy còn muốn lần lượt uống với chúng tôi, cô cảm thấy chúng tôi sẽ thất bại sao? Nữ sinh tên là Tiểu Na nói. Tuy phần thắng của các người rất lớn, nhưng chúng ta cũng phải nói rõ quy tắc, như vậy này mới công bằng. Chuyện này đơn giản, thế cục chắc thắng, chúng tôi còn sợ sao? Tiểu Na nhìn Lâm giật, sau đó kéo cổ áo của mình xuống. Bên trong tôi mặc là một bộ màu đen lace, nếu như anh trai thắng tôi sẽ cởi bộ bên trong này ngay tại chỗ rồi tặng cho anh. Tôi cũng giống vậy, tôi là chữ hình T. Nữ sinh tên là Kỳ Kỳ nói. Tôi cũng là lace, nhưng mà là màu đỏ. Nữ sinh tên là Dai Dai nói. Ngoà tào. Thấy ba người chơi ác như vậy, trong quán ba vang lên tiếng hoan hô, tất cả mọi người đều đem ánh mắt dừng lại ở trên thân thể bốn người. Cảm thấy trận đánh cược tối nay cho dù là ai thua ai thắng thì đều rất đáng xem. Thế mà một người đấu với ba người, không sợ uống chết à? Người dám làm như vậy, bình thường tửu lượng cũng không tệ, cậu không cần quan tâm nhiều làm gì. Cung Hiểu Vân nói. Nhưng mà cậu có thể xung phong nhận việc, đi qua tham dự, sau đó khiến cho anh uống gục. Tớ không hứng thú tham gia dạng trò chơi này. Nói cũng đúng, lấy kiểu dáng bác gái trung niên kia của cậu, căn bản không là gì cả, cũng đừng đi mất mặt xấu hổ. Má, có thế đừng nói chuyện này này có được không, ăn mặc thoải mái là được. Ha ha. Ha ha cái quỷ. Cố Diệt Nhiên nói. Cho dù tớ có mặc đồ lót của bác gái trung niên thì cũng có người theo đuổi. Tớ không thích nghe cậu nói như vậy, tớ cũng có người theo đuổi. Hả? Có biến rồi sao? Không sợ nói cho cậu biết, trong đơn vị của chúng tớ của một nam sinh đang theo đuổi tớ, tớ cảm thấy thật không tệ, quyết định thử một lần. Cung Hiểu Vân nói. Đêm nay, sau khi tan làm anh ấy sẽ đến đón tớ trước 12 giờ, đến lúc đó để cậu nhìn một chút. Được đó nha, che giấu đúng là rất sâu. Chủ yếu là mọi chuyện còn chưa có gì cả, nên mới không nói với cậu. Như vậy đi, chờ lúc anh ấy đến, tớ sẽ sắp xếp, chúng ta cùng đi ăn khuya, lót dạ một chút. Cố Diệt Nhiên nói. Chờ qua một đoạn thời gian, tớ quay lại dư hàng, sẽ mời hai người ăn ngon. Có người mời khách ăn cơm, tớ không có ý kiến. Dựa vào. Hai người liên tục chạm cốc. Nhưng ánh mắt của Cố Diệt Nhiên vẫn luôn dừng ở trên người Lâm Dật, cô cũng rất chờ mong kết quả cuối cùng. Trên bàn rượu, Lâm Dật cầm lấy một bình ác bích, nhìn ba người phụ nữ phía đối diện. Các người đã đưa ra đánh cược như này, tôi dường như không có lý do để từ chối. Vậy chúng tôi cũng nói trước, trận đấu rượu lát nữa, ba người chúng tôi sẽ thay phiên nhau uống với anh. Nếu như anh thua thì tối nay phải đi cùng ba chúng tôi, mệt chết cũng không thể oán giận. Nếu như chúng tôi thua thì sẽ cởi đồ lót bên trong rồi đưa cho anh, không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề gì, vô cùng công bằng. Tiểu Na bưng một bình ác bích lên, vì vậy tôi bắt đầu trước, tránh anh lại nói chúng tôi bắt nạt người. Nói xong, Tiểu Na dẫn đầu uống. Ừng ực. Không đến 5 phút đồng hồ, một bình ác bích đã trôi xuống bụng. Anh trai, tới lượt anh. Tiểu Na nháy mắt ra hiệu. Cũng đừng để cho chúng tôi thất vọng đó nha. Lâm Dật cũng cầm lấy một bình ác bích, cười khanh khách nói. Tôi đề nghị các cô, vẫn là nên cởi ra đi thì hơn, dù sao kết quả đều như thế. Anh Lâm, mạnh miệng không có ý nghĩa gì cả, sẽ khiến cho chị em chúng tôi xem thường. Vậy được rồi, chúng ta sẽ từ từ sẽ đến, dù sao thời gian còn dài. Dứt lời, Lâm giật cầm lấy một bình ác bích, không tới một phút, đã uống xong một bình. Nhìn tốc độ uống rượu của Lâm giật, hơn nữa còn không bỏ sót giọt cuối cùng, người vây xem cũng đều có chút ngoài ý muốn. Không có nghĩ đến tửu lượng của anh chàng này lại tốt như vậy. Một bình rượu lớn như thế, vậy mà lại uống trong không đến một phút đồng hồ. Đến, người kế tiếp. Anh trai không tệ lắm, vậy tôi lại bắt đầu. Nữ sinh tên là Giai Giai cầm lấy một bình rượu, hét lớn. Tửu lượng của cô hình như tốt hơn Tiểu Na một chút, hơn 2 phút đã uống xong một bình. Giai Giai lau vết rượu, nói rất hào sảng. Anh trai, tới lượt anh, hy vọng sau khi anh uống xong bình thứ hai thì còn có thể bảo trì thanh tĩnh. Vấn đề không lớn. Lâm giật lại cầm lấy một bình ác bích, giống như không có việc gì, lại uống hết trong vòng một phút. Uống liên tục 2 bình ác bích, hơn nữa còn giống như không có chuyện gì, chuyện này khiến cho người ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Cố Diệt Nhiên phía xa nhìn đến, đều cảm thấy sự khác biệt. Tửu lượng cũng quá tốt rồi. Tới đi, người kế tiếp. Lúc này, nữ sinh cuối cùng tên là Kỳ Kỳ đứng dậy, quyến rũ nói. Anh trai, anh đã uống liền 2 bình, xác định bản thân mình còn có thể sao? Trạng thái vẫn được, đối phó với 3 người các cô hẳn là không có vấn đề gì. Thấy trạng thái của Lâm Dật không có bất kỳ ảnh hưởng gì, Tiếu Băng cười nói. Ba tiểu hồ ly tinh các cô, tối nay cứ đợi bị anh Lâm thu phục đi. Vậy phải xem vòng kim cô lớn của anh trai đây có dùng được hay không? Má, thế mà lại hoài nghi thực thực của anh Lâm, tối nay các cô đừng mong chạy thoát. Đến nha, ha ha. Kỳ Kỳ nói xong, cầm một chai ác bích lên rồi uống, sau khoảng 2 phút đã uống xong một. Lâm Dật đương nhiên cũng không có mập mờ, lập tức uống thêm một bình. Nhìn thấy Lâm Dật uống 3 bình, cuối cùng vẫn mặt không đổi sắc. Lúc này tất cả mọi người đều tin rằng anh chàng đẹp trai này có tửu lượng vô cùng thật tốt. Cho dù có thay phiên nhau uống với anh ấy, đều chưa hẳn là đối thủ. Tới đi, vòng thứ nhất kết thúc, vòng thứ hai bắt đầu. Lâm Dật lại cầm một bình ác bích lên, ngày lần này chúng ta tiết kiệm chút thời gian, cùng uống đi. Nói xong, Lâm Dật lại uống một bình, 3 nữ sinh lúc này đều sửng sốt. Bởi vì đây chính là cực hạn của các cô, nếu như uống nữa thì sẽ bất tỉnh nhân sự. Tới đi, đến lượt các cô. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người 3 nữ sinh, chờ mong hành động tiếp theo của các cô. 3 người các cô lầm bà lầm bầm cái gì vậy, đẻ trứng à? Tiếu Băng nói. Anh Lâm đã uống xong, các cô cũng nhanh lên một chút. Không được, không được, thật sự uống không trôi. Tiểu Na nháy mắt nói. Tôi nhận thua, nếu như uống tiếp nữa thì sẽ say chết ở đây mất. Chúng tôi cũng không được, uống thêm nửa bình thì còn được, một bình chắc chắn là uống không nổi. Giai Giai và Kỳ Kỳ nói. Tuy 3 người đều rất cởi mở, nhưng đều là con gái nhà giàu không hơn không kém. Thay vì thực hiện lời hứa, cũng không thể bất tỉnh nhân sự được. Ai ai, 3 người các cô có được hay không, vừa mới uống một vòng đã không được, vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Chủ yếu là chúng tôi không nghĩ tới, anh Lâm lại lợi hại như vậy a, uống liền 4 bình ác bích, thế mà không có một chút việc gì, người nào có thể sánh được với anh ấy chứ? Tiểu Na nói. Nhưng chúng tôi cũng là người có chơi có chịu, nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Tới, bắt đầu đi, chúng tôi đều đang chờ đợi đây. LPS xung quanh bắt đầu ồn ào. Mau mau cúp, muốn nhìn lão nương, không sợ nửa đêm bị đau mắt hột à. Tiểu Na mắng to. Nhân viên phục vụ, có thể tìm tới chút đồ che chắn cho chúng tôi không? Chuyện này không có vấn đề. Nhân viên phục vụ chạy chậm trở về, lấy ra 2 bộ rèm thay đồ, vây 3 nữ sinh lại. Nhưng từ bên ngoài còn có thể nhìn thấy hình dáng lờ mờ. Rất nhanh, 3 người đã cởi xong đồ lót bên trong ra. Nhìn từ bề ngoài thì không có thay đổi gì, nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ, có thể phát hiện hình dạng của thỏ nhỏ đã thay đổi. Đúng là rất nice. Anh trai, chúng tôi đã thực hiện lời hứa, đưa đồ cho anh. 3 cô gái đưa đồ lót lên tay Lâm Dật, vẫn còn nóng hổi. Trận đấu rượu kết thúc, nhưng không thể cắt đứt bầu không khí được, tiếp tục chơi. Lâm Dật kêu gọi. Cái nghề nghiệp nông dân này, Trước trước sau sau làm hơn một năm, hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ, với anh mà nói cũng là một chuyện nhẹ nhõm. Cho nên hôm nay phải vui chơi hơn ngày thường một chút. Mẹ nó, thật kích thích, hô lên, ha ha. Thật buồn nôn, ngay cả loại trò chơi này mà cũng chơi. Cố Diệt Nhiên nhịn không được mà phun tào. Cậu có chút quá mức đó, người ta cũng không có làm gì cả. Loại trò chơi này không là gì cả trong mấy nơi như quán bar. Cậu ít khi tới nên không thấy qua việc đời. Cung Hiểu Vân nói. Cái này còn không quá đáng. Đây thì tính là gì, tớ còn thấy cả người đưa băng vệ sinh nữa kìa, chẳng phải là càng buồn nôn hơn. Má, những người này càng ngày càng biến thái. Uống đi, đừng nhìn chằm chằm người ta nữa. Cung Hiểu Vân bưng chén rượu, người không biết còn tưởng rằng cậu muốn ám sát anh ấy đó. Được rồi, cướp thì cướp đi, ai bảo chúng ta không có tiền, không trách được người ta. Cậu xem một chút, như vậy không phải là được rồi sao? Hai người nâng ly cạn chén, cuộc cùng hoan của quán bar lại tiếp tục. Cho đến hơn 12 giờ khuya, người mới dần dần thư thớt. Đi thôi, anh ấy đã tan làm, sẽ lập tức tới ngay, chúng ta ra ngoài chờ anh ấy, vừa vặn hít thở không khí. Cung Hiểu Vân nói. Đi thôi. Hai người thu dọn đồ một chút, tính tiền rồi rời đi. Cùng lúc đó, Lâm Dật và Tiếu Băng cũng đứng lên. Ngày mai vẫn còn có chuyện nên chúng tôi đi trước. Các người tiếp tục chơi, tôi sẽ thanh toán tất cả tiêu phí tối nay. Tiếu Băng nói. Được rồi, cảm ơn chị Băng. Sau khi lên tiếng chào hỏi với người quen, Tiếu Băng kéo cánh tay Lâm Dật, đi ra ngoài quán bar. Bên ngoài quán bar, Cố Diệt Nhiên nhìn thấy bạn trai của Cung Hiểu Vân, tên là Lý Khang, nói chuyện đơn giản vài câu, cảm thấy đối phương cũng không tệ. Đi thôi, tìm một chỗ ăn khuya. Cung Hiểu Vân kéo cánh tay Lý Khang. Ngày hôm nay bạn thân em mời khách, nên ăn thoải mái một chút. Đợi lát đã. Cố Diệt Nhiên bỗng nhiên nói. Sao thế? Quên đồ ở trong quán bar rồi sao? Không phải, hai người kia đi ra. Theo ánh mắt của Cố Diệt Nhiên, Cung Hiểu Vân nhìn thấy Lâm Dật và Tiếu Băng. Cô muốn làm gì? Ra khỏi quán bar, nhìn thấy Tiếu Băng ngoắc tay đón xe, Lâm Dật hỏi. Đón xe à? Đừng bắt nữa, khách sạn cách đây cũng không xa, lái xe về là được rồi. Như vậy sao được, anh còn uống rượu. Việc nhỏ, tôi đã tiêu hóa rồi. Nói xong, Lâm Dật hà hơi về phía Tiếu Băng, để có thể ngửi thấy được mùi rượu không? Hả? Tiếu Băng ngây ngẩn cả người, cái chuyện gì xảy ra thế? Anh uống nhiều như vậy, sao chút mùi rượu đều không ngửi thấy? Chờ khi cô đến cấp dê, thông qua phương thức phát lực đan điền có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, hơn nữa sau đó tôi vẫn luôn không uống, sau khi đi vệ sinh mấy lần, đã thải hết ra ngoài rồi. Hả? Thế mà còn có công hiệu thần kỳ như vậy? Sau này cô sẽ biết. Lâm Dật vốn dĩ cũng không biết kỹ xảo này, Ninh Triệt đã nói cho anh biết. Lúc thi hành nhiệm vụ, nếu như bị người rót rượu thì có thể dùng phương thức như vậy, nâng cốc đều có thể thải hết ra ngoài, sẽ không chậm trễ nhiệm vụ. Vậy còn bắt xe làm gì, đi thôi. Nhìn thấy hai người thoải mái lên xe, ba người Cố Diệt Nhiên liếc nhau một cái, đều cảm giác có chút không thể tin nổi. Uống nhiều rượu như vậy, thế mà còn dám lái xe. Rầm rầm rầm. Tiếng âm thanh động cơ truyền đến, Lâm Dật lái xe, mang theo Tiếu Băng rời đi, không bận tâm bất kỳ cái gì cả. Nhanh nhanh nhanh, mượn xe của các người dùng một chút. Cố Diệt Nhiên nói, để chúng ta đuổi theo. Nghe Cố Diệt Nhiên nhắc nhở, Cung Hiểu Vân và bạn trai của cô lúc này mới kịp phản ứng. Ba người vội vàng lên xe, đuổi theo Lâm Dật. Đúng rồi, cậu là cảnh sát, hơn nữa còn đi làm tại Trung Hải, có thể quản chuyện giao thông không? Cung Hiểu Vân nói. Dượng tớ là đội trưởng đội cảnh sát giao thông, tớ gọi điện thoại cho Dượng ấy liền có thể xử lý việc này. Cố Diệt Nhiên nói. Để cho tớ bắt gặp, nhất định phải xử lý việc này. Cùng lúc đó, Tiếu Băng ngồi ghế cạnh tài xế nhìn về kính chiếu hậu. Xảy ra chuyện gì vậy? Đằng sau hình như có người đi theo chúng ta. Lâm Dật cũng nhìn một cái, thì thấy một chiếc Honda Accord đang theo sát phía sau xe mình. Vì để xác định chính mình suy đoán, Lâm Dật tăng tốc, phát hiện chiếc xe phía sau cũng tăng tốc theo. Hiện tại có thể xác định, đối phương đang theo dõi chính mình, nhưng mà kỹ thuật theo dõi không được tốt lắm. Người có thù oán với tôi đều đã bị giải quyết, hẳn không phải là tới tìm tôi. Dựa vào địa vị của nhà chúng tôi tại Dư Hàng, hẳn là cũng không phải tới tìm tôi. Tiếu Băng nói. Vậy thì chuyện này đúng là thú vị. Có muốn quay lại hỏi một chút không? Nhìn xem là đã xảy ra chuyện gì. Thôi đi, vẫn bỏ bọn họ lại thì hơn. Lâm Dật nói. Vừa lúc ma sát xe một chút. Tôi thấy anh là đang ngứa ngáy tay chân. Rầm rầm rầm. Tiếng gầm rú vang lên, xe của Lâm Dật đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách. Bọn người Cố Diệt Nhiên đuổi theo, không nghĩ tới đối phương còn dám tăng tốc, cũng nhấn ga đuổi theo. Nhanh đuổi theo, nếu không lát nữa sẽ bị bỏ lại. Cung Hiểu Vân thúc giục. Kỹ thuật của người đàn ông kia rất tốt, muốn đuổi kịp anh ta, có chút khó khăn. Lý Khang nói. Tớ gọi điện thoại cho Dượng tớ, cản bọn họ lại. Cũng tốt, như này sẽ an toàn hơn một chút. Sau 20 mấy phút, khoảng cách giữa hai chiếc xe đã càng ngày càng xa. Trong kính chiếu hậu, chỉ có thể nhìn thấy đèn xe xa xa, bỏ lại xe của đối phương mà không có bất kỳ độ khó nào. Anh Lâm, lấy kỹ thuật này của anh, đi thi đấu cũng còn được. Chủ yếu là bọn họ quá kém. Lâm Dật thả chậm tốc độ xe, suy tư. Nhưng mà tôi cũng có chút tò mò, rốt cuộc người đuổi theo là ai? Quan tâm nhiều làm gì, Dư Hàng là địa bàn của Tiếu gia chúng tôi, người nào đến cũng không sợ. Cô không sợ là một nhân vật lợi hại nào đó sao? Nếu như là nhân vật mà Tiếu gia chúng tôi không đắc tội nổi, thì anh ra mặt giải quyết vấn đề là được, càng không cần phải sợ. Lâm Dật cười rộ lên, thì ra là còn chờ tôi ra tay. Tiếu Băng cười hắc hắc, ý vậy thì lái chậm một chút. Nhìn xem người phía sau là ai, dù sao tôi vẫn chưa buồn ngủ lắm. Lâm Dật gật gật đầu, lập tức thả chậm tốc độ xe. Không đến vài phút, chiếc Accord phía sau đã đuổi kịp, hai chiếc xe sánh vai cùng nhau, Lâm Dật nhìn qua bên cạnh. Phát hiện cô gái ngồi ở hàng sau khá quen. Cô gái này không phải là người mà chúng ta gặp lúc mua xe sao? Được Tiếu Băng nhắc nhở, Lâm Dật mới nhớ tới cô gái ngồi ở hàng sau là người nào. Cô gái này có bệnh nhà. Đuổi theo chúng ta làm gì? Ai biết được. Nhanh dừng xe lại đi, các người uống rượu lái xe. Cố Diệt Nhi ngồi ở hàng sau, thông qua cửa sổ xe, hướng về phía Lâm Dật rồi hô to. Uống rượu lái xe. Lâm Dật và Tiếu Băng liếc nhau một cái, để cô gái này làm sao biết chúng ta uống rượu lái xe vậy? Nhìn dáng vẻ của cô ấy thì hình như là đặc biệt đuổi theo chúng ta, không phải là nằm vùng trong quán bar đó chứ. Có thế có chuyện trùng hợp như vậy sao? Cũng không có khả năng nào khác, hai người chúng ta đi riêng, có ai biết được anh uống rượu đâu. Hình như có khả năng này, nhưng cô gái này có phải là có chút xen vào việc của người khác rồi hay không? Đúng vậy. Tôi nói anh không nghe sao, nhanh dừng xe lại tiếp nhận kiểm tra. Cố Diệt Nhiên lại hô lớn lần nữa. Không phải chỉ là đoạt chiếc xe mà các người định mua sao, có đến mức sống mái như thế với tôi không? Bớt nói lời vô dụng, nhanh dừng xe lại. Dù sao cũng là phụ nữ, không thể nhẹ nhàng một chút à. Lâm Dật cười ha hả nói. Bớt nói lời cợt nhã với tôi, uống rượu còn lái xe, hôm nay nhất định phải xử lý anh. Tôi có uống rượu hay không thì có quan hệ cái lông với cô quản có hơi nhiều rồi đó. Lâm Dật nói. Nếu như cô giỏi thì cứ tố cáo tôi đi, lái xe riêng đuổi theo tôi làm gì? Tôi nói cho anh biết, tôi chính là cảnh sát, vừa lúc có thể bắt anh. Lâm Dật có chút ngoài ý muốn, không tới Cố Diệt Nhiên còn có thân phận như vậy. Việc này hình như thuộc sự quản lý của cảnh sát giao thông, cô đừng tỏ vẻ không trâu bắt chó đi cày xen vào việc của người khác nữa. Tiếu Băng ngồi bên cạnh, vừa cười vừa nói, ê xong, lần này chúng ta không chiếm lý. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không tra được cái gì đâu. Lâm Dật đáp lại một câu. Rồi nhìn sang Cố Diệt Nhiên. Cô đừng có mà đổ oan cho người tốt, uống rượu không lái xe không uống rượu, tôi vẫn hiểu chút đạo lý này, cẩn thận tôi tố cáo cô tội phỉ báng. Đánh rắm, tôi ở trong quán bar, nhìn anh uống 4 bình ác bích, đừng cho là tôi không biết, thế mà còn dám ngụy biện. Trùng hợp như thế. Lâm Dật mắng một câu. Thấy chưa, tôi đã đoán đúng, lúc chúng ta ở quán bar, đã bị cô ấy để mắt tới. Tiếu Băng nói, thân chính không sợ bóng nghiêng, dù sao anh cũng không có vấn đề gì, xuống xe kiểm tra cũng không sợ. Bọn họ lái xe riêng, hơn nữa cô gái kia còn hô to gọi nhỏ với tôi, nếu như tôi cứ dừng xe lại như vậy, chẳng phải là rất mất mặt sao? Chẳng lẽ anh còn muốn bảo tố một chút với cô ấy? Điều này còn phải nói sao, còn không có người phụ nữ nào dám nói chuyện như vậy với tôi đâu. Đi thôi. Lâm giật đạp chân ga, không cho Cố Diệt Nhiên bất cứ cơ hội nào. Nhìn thấy xe của Lâm giật tăng tốc vượt qua, Cố Diệt Nhiên tức đến mức nói tục. Người này đúng là kiêu ngạo, chúng ta đã nói rõ thân phận, thế mà còn không dừng xe, lá gan cũng quá lớn, dạng người này nhất định phải trừng phạt nặng. Cung Hiểu Vân nói. Anh đoán người đàn ông kia đã uống nhiều quá, lý trí không thể điều khiển nổi tâm trạng, nếu không cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Lý Khang nói. Có thể lái loại xe này, nói rõ gia cảnh của bọn họ vô cùng tốt, có thể là yên tâm vì có chỗ dựa chắc cũng nên. Cung Hiểu Vân nói. Hoàn cảnh gia đình tốt cũng vô dụng, chờ dưỡng tớ ngăn anh ta lại, quay video, sau đó phát ra ngoài ánh sáng, không chỉ để bọn họ tiếp nhận trừng phạt của luật pháp, đồng thời còn phải tiếp nhận trừng phạt của dư luận. Cố Diệt Nhiên nói. Rõ ràng đã uống 4 bình ác bích, còn nói mình không uống rượu, người như này nhất định phải nghiêm trị không tha. Nói xong, Cố Diệt Nhiên lại gọi điện thoại cho dượng của mình, kể lại chuyện vừa rồi một lần. Dựa vào nguyên nhân này, Cung Hiểu Vân và Lý Khang cũng vô cùng oán giận. Hơn nữa hai người còn là người quản lý thành thị, đương nhiên là không thể dễ dàng bỏ qua chuyện như vậy. Anh ta hoàn toàn là đang khiêu khích quyền uy, nhất định phải bắt dạng người này để làm gương, đúng là quá phận. Lâm giật lái xe, lúc nhanh lúc chậm. Lúc Cố Diệt Nhiên muốn đuổi tới thời, thì đạp chân ga tăng tốc, dựa vào kỹ thuật lái xe cao siêu của mình bỏ bọn họ lại phía ra. Lúc khoảng cách giữa nhau kéo xa thì từ từ giảm tốc, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cái gọi là giết người giết tâm cũng không hơn gì cái này. Anh ta rõ ràng đang cố ý. Cố Diệt Nhiên nghiến răng nói. Đừng có gấp, lát nữa sẽ cho anh ta đẹp mắt. Cung Hiểu Vân nói. Sau khi đùa giỡn Cố Diệt Nhiên một hồi, Lâm Dật cũng không muốn quan tâm đến cô nữa, chuẩn bị bỏ bọn họ lại. Nhưng vào lúc này, chợt thấy phía trước có hai chiếc xe cảnh sát chặn đường lại, dùng loa phóng thanh nói. Chiếc xe đối diện, lập tức dừng xe. Hai người nhìn thoáng qua về phía trước. Thì ra là điều tra uống rượu lái xe. Tiếu Băng nói. Nhưng mà nhìn điệu bộ này thì hình như là cố ý đến bắt chúng ta. Điều này còn phải nói sao, rõ ràng là vậy. Lâm Dật chậm rãi giảm tốc độ xe, sau đó dừng lại, tháo dây an toàn ra rồi xuống xe. Đi, đi xuống xe một chút. Hai người thoải mái xuống xe, không ai hoảng hốt. Không nói đến chuyện mình không có chút vấn đề gì, cho dù thật sự có chuyện, dựa vào giấy chứng nhận trên tay đã có thể bình ổn chuyện trước mắt rồi. Cùng lúc đó, xe của ba người Cố Diệt Nhiên cũng ngừng lại. Anh không phải rất lợi hại à, sao lại dừng xe rồi? Cố Diệt Nhiên chất vấn Lâm Dật. Muốn dừng thì dừng, cô quản được tôi sao? Anh. Được rồi. Đừng ồn ào nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nói chuyện là người vừa mới kêu gọi dừng lại. Tên của ông ta là Triệu Hỷ Cương, là dượng của Cố Diệt Nhiên. Dượng. Chúng con tận mắt thấy anh ta uống 4 bình ác bích, sau đó còn lái xe. Chúng con bảo anh ta dừng lại, nhưng anh ta còn cố ý tăng tốc, quả thực là đang coi thường quyền uy. Cố Diệt Nhiên nói. 4 bình ác bích. Triệu Hỷ Cương bị giật nảy mình, uống nhiều rượu như vậy còn dám lái xe, ông làm việc nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Cô bớt ở đó nói bậy đi, tuy tôi đến quán bar, nhưng không uống một giọt rượu nào, đừng đổ oan cho người tốt. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy, anh lại còn dám ngụy biện. Anh cho rằng tôi là kẻ ngu sao? Lâm Dật gật gật đầu, anh nhìn là biết cô không được thông minh rồi. Anh! Được rồi, đừng ồn ào nữa. Triệu Hỷ Cương cầm lấy máy kiểm tra rồi nói. Cậu nói mình không uống cũng vô dụng, phải dùng bằng chứng để nói chuyện, thổi một cái đi. Cái này thì không thành vấn đề, tôi vẫn luôn là công dân tốt tuân thủ pháp luật. Cố Diệt Nhiên cười lạnh. Nếu anh là công dân tốt tuân thủ pháp luật, tôi chính là một trong 10 nhân vật hàng đầu gây chấn động Hoa Hạ. Lâm Dật cầm máy kiểm tra, đi tới thổi mạnh một hơi. Các người nói xem, anh ta có thể thổi ra bao nhiêu? Cấp dưới của Triệu Hỷ Cương nói. Uống 4 chai ác bích, tôi đoán phải hơn 200, vượt quá 80 đã xem như lái xe trong lúc uống say, chắc chắn sẽ bị treo bằng lái xe, hơn nữa còn chống lại người thi hành công vụ, phía sau xét xử thế nào phải xem vận may của anh ta. Cố Diệt Nhiên mỉm cười. 200 đã là ít, ít nhất cũng phải từ 300. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trở lên. Hơn nữa, lại thái độ vừa rồi của anh ta, chắc chắn sẽ bị phạt. Được rồi. Lâm Dật đưa máy kiểm tra tới, để xem là bao nhiêu. Triệu Hỷ Cương liếc qua, lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Đội trưởng, anh ta thổi ra bao nhiêu? 16 điểm. 160 sao? Không thể nào, sao uống 4 chai lại có thể là 160? Hả? 16 điểm. Triệu Hỷ Cương nói ra kết quả, ai nấy nghe xong đều sửng sốt. Uống nhiều như vậy, sao có thể là 16 điểm được? Đám người đều vây lại, cảm giác chuyện này có phần khó tin, hoàn toàn không có khả năng. Tự mình xem sẽ biết thôi. Triệu Hỷ Cương đưa máy kiểm tra ra, thấy phía kết quả hiển thị trên đó, vẻ mặt của mọi người đều khó coi. Đặc biệt là Cố Diệt Nhiên, gương mặt còn khó coi hơn cả uống thuốc diệt chuột. Này cậu, nồng độ cồn trong cơ thể cậu là 16, không thuộc về hành vi lái xe khi uống rượu, nhưng tôi có quyền hỏi thăm một chút, cậu vừa làm gì? Tôi chỉ chơi trong quán bar, từng có tiếp xúc cơ thể với một vài người đã uống rượu, quả thật không uống rượu. Triệu Hỷ Cương gật đầu, rồi dựa theo quy định, nồng độ cồn thấp hơn 20 không tính là lái xe khi uống rượu, bây giờ cậu có thể đi, cảm ơn sự phối hợp của cậu. Được rồi. Tiếu Băng âm thầm bội phục. Anh uống 4 chai ác bích, cuối cùng kiểm tra ra 16 điểm. Ngoại trừ trâu bò, đã không có từ ngữ khác có thể hình dung về anh Lâm. Lâm Dật quay đầu, phất tay về phía Cố Diệt Nhiên, kể tôi đã nói với cô là tôi không uống rượu, cô còn bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Cô nói cô xem, có phải tinh thần cô không tốt không? Triệu Hỷ Cương còn muốn nói gì đó, nhưng dù sao cũng là phía bên mình đối lý, nên không nói gì nữa. Dượng, không thể để cho anh ta đi được. Cố Diệt Nhiên lạnh lùng nói. Cháu đã tận mắt nhìn thấy anh ta uống rượu, không tin Dượng cứ hỏi bạn cháu. Cung Hiểu Vân gật đầu, ê chúng cháu quả thật có nhìn thấy. Các cháu chắc chứ? Chắc chắn. Cung Hiểu Vân nói, y vừa rồi chúng cháu tận mắt nhìn thấy anh ta uống rượu ở quán ba T3. Chuyện này. Triệu Hỷ Cương hơi khó xử. Nếu cậu ta uống rượu thật, không thể nào chỉ kiểm tra ra 16 điểm được. Dượng, có phải thao tác vừa rồi có gì sai không? Cố Diệt Nhiên hỏi. Triệu Hỷ Cương suy nghĩ vài giây, kể cũng có khả năng này. Sau đó, ông ta cầm máy kiểm tra, đứng ở trước mặt Lâm Dật. Có thể làm phiền cậu lại phối hợp một chút không? Không thành vấn đề, ưu điểm lớn nhất của tôi chính là tuân thủ pháp luật. Lần này, Triệu Hỷ Cương rất nghiêm túc cầm máy kiểm tra cho Lâm Dật. Nhưng cuối cùng vẫn ra kết quả là 16 điểm. Triệu Hỷ Cương đưa kết quả hiển thị tới trước mặt Cố Diệt Nhiên. Cháu xem đi, kết quả vẫn vậy, cậu ta không có vấn đề gì. Không thể nào. Cố Diệt Nhiên kinh ngạc kêu lên, có phải dụng cụ xảy ra vấn đề không? Sao có thể xảy ra vấn đề được chứ? Dượng mới lấy nó ra hôm nay đấy. Chờ đã, để cháu thử xem nào. Cố Diệt Nhiên cầm máy kiểm tra, thổi một hơi về phía đầu thử, máy trực tiếp phát ra cảnh báo, kết quả hiển thị là 83. Chuyện này. Cố Diệt Nhiên khựng lại một lát rồi nói, Ê Hiểu Vân, cô thử xem. Cô ta nghe theo, máy cũng phát ra cảnh báo, kết quả 91. Cung Hiểu Vân cũng ngây người, lại chuyển máy cho bạn trai của mình. Anh thử xem. Lý Khang rất nghe lời, sau khi thổi thử, kết quả hiển thị là 0. Kết quả kiểm tra đặc biệt phù hợp với tình trạng của ba người hiện tại, bởi vì Cố Diệt Nhiên và Cung Hiểu Vân quả thật đã uống không ít trong quán bar. Đây chính là say rượu lái xe chạy trốn mà các cháu đã nói à. Triệu Hỷ Cương nghiêm mặt nói. Dù sao cũng là nơi công cộng, cháu gái mình làm ra chuyện như vậy, mình cũng khỏi cần thể diện nữa. Nhưng cháu thật sự thấy anh ta uống rượu, cháu sẽ không lấy chuyện này ra đùa. Cố Diệt Nhiên giải thích. Nhưng đã kiểm tra 2 lần, hơn nữa các cháu cũng đã kiểm tra, máy móc không có vấn đề. Lâm Dật nhún vai, nói với Triệu Hỷ Cương. Đồng chí cảnh sát giao thông, tôi cảm thấy không phải tôi uống nhiều, mà là cháu gái ông uống nhiều, bảo cô ta làm kiểm tra đi. Hơn nữa cô ta cứ nắm lấy tôi không tha, tôi cảm thấy có tình nghi dùng việc công để báo thù riêng, tôi sẽ truy cứu chuyện này tới cùng. Đồng chí này, chuyện này chỉ là một sự hiểu nhầm thôi, cậu có thể nể mặt tôi, bỏ qua chuyện này được không? Ông đã lên tiếng, tôi chắc chắn có thể nể mặt ông bỏ qua. Nhưng tôi cảm thấy, suy nghĩ cho sức khỏe của cô ta, ông vẫn nên dẫn cô ta tới bệnh viện khám tâm lý đi. Triệu Hỷ Cương hơi xấu hổ, không biết nói gì mới tốt. Đi thôi, Bi Bi. Không được. Cố Diệt Nhiên bước tới nói. Dượng, cháu lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, anh ta chắc chắn đã uống rượu. Cháu đừng hồ đồ nữa. Triệu Hỷ Cương nghiêm túc nói. Nếu cháu cứ thế này, Dược sẽ gọi cho cô út của cháu. Dượng có gọi điện thoại cho cô út cháu, cháu cũng dám nói như vậy. Cố Diệt Nhiên nói. Hai chúng cháu đã nhìn thấy rõ ràng anh ta uống rượu, sao có thể không kiểm tra ra được. Cháu cũng đã nhìn thấy kết quả đấy, chuyện này phải giải thích thế nào? Anh ta có thể dùng phương pháp khác để giấu được sự kiểm tra, cho nên không kiểm tra ra được. Cố Diệt Nhiên nói. Chúng ta lập tức đưa anh ta tới bệnh viện, lấy máu xét nghiệm, đây là chuẩn xác nhất. Cháu cũng có thể làm chứng, anh ta quả thật đã uống rượu. Thấy hai người đều nói chắc chắn như vậy, Triệu Hỷ Cương lộ vẻ khó xử. Ông ta rất hiểu Cố Diệt Nhiên, cô ta không phải là một người cố tình gây sự. Nếu cô ta không có nguyên nhân, không thể nói chắc chắn như vậy được. Mà bạn tốt của cô ta cũng nói vậy, điều này có hơi kỳ lạ. Đội trưởng, say rượu lái xe không phải là chuyện nhỏ, vì lý do an toàn, chúng ta vẫn nên đưa cậu ta tới bệnh viện kiểm tra đi, như vậy sẽ chính xác hơn. Cấp dưới của Triệu Hỷ Cương nói. Bây giờ quả thật có vài thủ đoạn, có thể che giấu được máy kiểm tra bình thường, vẫn là xét nghiệm máu chính xác hơn. Triệu Hỷ Cương gật đầu, cũng cảm thấy cấp dưới nói có lý. Vì lý do an toàn, làm phiền cậu đi với tôi một chuyến, bệnh viện cũng không xa, hy vọng cậu phối hợp. Bây giờ đã hơn nửa đêm, tôi còn muốn quay về đi ngủ đấy. Tôi thấy anh sợ thì có. Cố Diệt Nhiên nói. Có phải anh biết không qua được cửa xét nghiệm máu này, nên mới không dám đi? Lâm Dật nhìn Cố Diệt Nhiên từ trên xuống dưới. Cô xác định muốn đấu với tôi tới cùng. Cố Diệt Nhiên ngẩng đầu lên, dáng vẻ ăn chắc Lâm Dật. Sao lại thành tôi đấu với anh tới cùng chứ? Anh uống rượu lái xe, chẳng lẽ không nên bị trừng phạt sao? Nếu rút máu kiểm tra không ra, tôi sẽ kiện cô tội vu khống, cô có thể gánh được trách nhiệm này không? Nếu vẫn không kiểm tra ra, tùy anh kiện. Các cô hãy thôi đi, làm như vậy quá nhàm chán. Lâm Dật nói. Nếu các cô thấy tôi ở quán bar, chúng ta lại chơi một lần cá cược đi. Anh có ý gì? Nếu như các người kiểm tra ra tôi có vấn đề, vậy các người cứ bắt giam tôi. Nếu kiểm tra ra tôi không có vấn đề, cô lại giống như ba người phụ nữ lúc nãy, cởi đồ ngay tại hiện trường. Cố Diệt Nhiên lộ vẻ bất ngờ. Có phải anh cho rằng tôi không dám không? Có dám hay không là chuyện của cô. Nếu cô không dám, tôi sẽ đi ngay bây giờ, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian của nhau nữa. Diệt Nhiên. Cung Hiểu Vân đi tới trước mặt cô ta, có vẻ hơi căng thẳng. Mặc dù có thể xác định anh thật sự đã uống rượu, nhưng cái giá của vụ cá cược này quả thật có hơi. Dù sao cô ta cũng khác với những người phụ nữ trong quán bar. Có gì mà tôi không dám chứ? Cố Diệt Nhiên cứng rắn nói. Anh đừng tưởng dùng cách này là có thể khiến cho tôi từ bỏ. Anh làm chuyện gì, tự anh phải hiểu rõ, bớt ở đây phô trương thanh thế đi. Hôm nay, anh phải phối hợp làm kiểm tra. Vậy thì đi thôi, chúng ta tới bệnh viện ngay bây giờ. Lâm Dật nói thẳng. Cố Diệt Nhiên khẽ thì thầm một câu, "Ê, anh không đi cũng không được. Tiểu Băng đứng ở bên cạnh lại nhếch môi cười. Cô không biết loại nữ sinh tính cách thế này sẽ mặc kiểu đồ lót gì, nghĩ thôi đã thấy mong chờ rồi. Mười mấy phút sau, Lâm Dật và Tiếu Băng được dẫn tới trong bệnh viện gần đồn cảnh sát. Bởi vì có phòng riêng chịu trách nhiệm về chuyện này, hơn nữa còn là buổi tối, công việc lấy máu nhanh chóng được hoàn toàn. Bọn họ chỉ còn chờ đợi kết quả, bên phía bệnh viện sẽ xử lý gấp. Anh Lâm, ngày mai anh còn có việc gì không? Tiếu Băng ngồi trên băng ghế, ngáp hỏi. Không, anh tính ngày mai dậy sẽ quay về Trung Hải luôn. Cố Diệt Nhiên đứng dựa vào bên tường, nhướng mày liếc nhìn Lâm Dật. Không ngờ anh ta là người ở Trung Hải. Nghĩ đến đây, Cố Diệt Nhiên lại cong môi cười. Anh ta uống nhiều như vậy, hơn nữa lái xe khi uống rượu còn dùng thủ đoạn phi pháp trốn tránh việc kiểm tra, còn muốn chạy sao, không thể nào. Khoảng hơn một giờ sau, cô y tá trẻ trực đêm đi ra. Lãnh đạo, đã có kết quả. Ngoại trừ Lâm Dật và Tiếu Băng, tất cả đều lập tức đứng lên, đi về phía cô y tá trẻ kia. Kết quả thế nào? Cố Diệt Nhiên hỏi. Kiểm tra được nồng độ cồn là 14. Cô y tá trẻ nhìn kết quả nói, cho chắc hẳn là ăn phải thứ gì đặc biệt mới có phản ứng cồn, không thể tính là lái xe trong lúc đã uống rượu. 14. Nghe đến con số này, đầu Cố Diệt Nhiên ong ong. Không thể nào. Sao có thể là 14 chứ? Chuyện này rất bình thường, sau một thời gian dài, nồng độ cồn tất nhiên sẽ giảm xuống. Cô y tá trẻ nói. Hơn nữa, bất kể là 16 hay 14, đều không đạt tới mức say rượu lái xe, dựa theo quy định, không thể truy cứu trách nhiệm của anh ta. Triệu Hỷ Cương cầm báo cáo, nhìn kết quả phía trên, sau đó nói với Cố Diệt Nhiên nói. Bây giờ đã có kết quả, cũng không có vấn đề gì. Chuyện này. Cố Diệt Nhiên ngây người, trên vầng trán trơn bóng lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô ta hoàn toàn không hiểu được, Lâm Dật uống nhiều rượu như vậy, sao kiểm tra nồng độ cồn chỉ có vậy? Cho dù cơ thể anh ta khác hẳn với người bình thường, cũng không thể như vậy được. Có phải bây giờ đã có thể chứng minh sự trong sạch của tôi không? Lâm Dật ngồi trên ghế, cười ha hả nói. Không thành vấn đề. Triệu Hỷ Cương cũng biết mình đuối lý trong chuyện này, khách sáo nói với Lâm Dật nói. Cảm ơn cậu đã phối hợp. Đây là chuyện nên làm. Ấn tượng của Lâm Dật về Triệu Hỷ Cương cũng không tệ lắm, tối thiểu là một người làm việc theo lẽ công bằng. Đi thôi, tôi đưa các cậu trở lại xe. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, các cậu mau trở về nghỉ ngơi sớm đi. Chúng tôi tạm thời còn chưa buồn ngủ, cũng không cần đi vội. Vậy ý của cô là? Cháu gái ông đã nói, nếu thua cô ta sẽ cởi hết đồ lót tặng cho anh Lâm của tôi. Dù thế nào cũng phải chờ cô ta thực hiện lời hứa xong, chúng tôi có thể đi được. Tiếu Băng nói. Chuyện này. Cố Diệt Nhiên ngây người. Sở dĩ cô ta đáp ứng, cũng không phải vì hào phóng. Mà cô ta nhận định Lâm Dật say rượu lái xe, cho nên mới dám nói chắc chắn như vậy. Cô ta chưa từng nghĩ tới, ngay cả lấy máu cũng không kiểm tra ra được. Diệt Nhiên. Cung Hiểu Vân bước tới, cô ta cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Cởi thì cởi, Cố Diệt Nhiên tôi không phải là người không thua nổi. Cố Diệt Nhiên nói xong, đi vào phòng vệ sinh, Cung Hiểu Vân cũng đi vào theo. Mấy phút sau, bọn họ mới ra ngoài, trên tay còn có thêm một túi ni lông màu đen. Về phần bên trong đựng gì, trong lòng mọi người đều biết rõ. Tôi chấp nhận thua cuộc. Đồ đưa cho anh. Biểu hiện không tệ, tối thiểu là chịu chơi. Lâm Dật nói xong, vỗ nhẹ vào vai Cố Diệt Nhiên, ghé sát tai cô ta nói nhỏ. Tôi quả thật đã uống 4 chai ác bích, nhưng cô lại không kiểm tra ra được. Cô muốn bắt tôi à? Phải cân nhắc lại bản lĩnh của mình trước đã. Cố Diệt Nhiên trợn trừng mắt, ê không ngờ anh lại. Đừng tôi với cô nữa, có phải cô rất tức giận không? Nhưng không có cách nào, cô không có chứng cứ thì không bắt được tôi. Lâm Dật nói xong lại phất tay, dẫn theo Tiếu Băng rời đi, cũng tiện tay ném túi ni lông màu đen vào thùng rác. Sao anh lại vứt đi? Tiếu Băng hỏi. Với kiểu áo lót như bà già thế này, tôi cần nó làm gì? Dùng để đốt cho bà nội tôi à? Cũng đúng, có vài kiểu dáng có phần giống những năm 80. Đâu chỉ là những năm 80, mẹ nó chắc hẳn Khanh Khách thời Mãn Thanh cũng không mặc loại bảo thủ như vậy. Tôi nghi ngờ cô ta có tư tưởng phản Thanh phục Minh, nói không chừng là dư đảng của Thiên Địa Hội cũng không chừng. Triệu Hỷ Cương che mặt. Những người khác đều quay đầu, giả vờ không nghe được gì cả. Cố Diệt Nhiên. Sau khi ra khỏi bệnh viện, hai người vẫy xe quay lại nơi vừa xảy ra chuyện, sau đó trở lại khách sạn. Lúc này đã quá nửa đêm, hai người cũng không chú ý nhiều, thuê một gian phòng, còn ngủ thẳng tới hơn 11 giờ sáng hôm sau. Khi Lâm Dật tỉnh dậy, Tiếu Băng đã đi rửa mặt. Nhân lúc xung quanh chẳng có ai, Lâm Dật thầm nói trong lòng. Hệ thống, mở ra nghề nghiệp mới. Nghề nghiệp mới mở ra, cảnh sát. Mức độ hoàn thành nghề nghiệp, 0%. Mời ký chủ nhận lấy túi quà lớn nghề nghiệp, 10 triệu nhân dân tệ, điều tra hình sự, cấp đại sư. Nhận. 10 triệu nhân dân tệ đã được chuyển vào tài khoản của ký chủ. Rất nhanh, điện thoại di động trên tủ đầu giường đổ chuông, không cần nhìn cũng biết là 10 triệu nhân dân tệ đã được chuyển vào tài khoản. Nhưng đúng vào lúc này, Lâm Dật cảm giác hình như có thứ gì đó tràn vào trong đầu mình. Trong giây lát, các kiến thức liên quan tới phương diện trinh sát hình sự đã tràn vào trong đầu mình. Vẻ mặt Lâm Dật thay đổi, có thể nói là rất khó coi. Bởi vì có rất nhiều ký ức về bản chất con người đẫm máu lại lạnh lùng, ánh sáng và hiểm ác được thể hiện trong đó. Khiến cho Lâm Dật không có cách nào ung dung bình tĩnh như trước. Lâm Dật cảm thấy ký ức mà hệ thống thể hiện cho mình không phải là kiến thức trinh sát hình sự, mà là phương diện tàn khốc của thế giới. Mấy phút sau, tất cả ký ức đã được tiếp nhận xong, Lâm Dật mất một thời gian rất lâu, tâm trạng mới trở lại bình thường. Nhưng Lâm Dật phát hiện ra, còn có một điểm rất quan trọng mà hệ thống chưa nói. Mình đi đâu làm việc đây? Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa truyền đến. Anh Lâm, có người gõ cửa kìa. Tiếu Băng đang rửa mặt nói. Biết rồi. Lâm Dật không chút hoang mang xuống giường. Anh đã đoán được người gõ cửa là ai. Quả nhiên, sau khi anh mở cửa, bên ngoài không có một ai, chỉ có một túi tài liệu Thuận Phong. Vẫn là cách làm quen thuộc, mỗi lần đều là Thuận Phong. Lâm Dật có lần từng nghi ngờ hệ thống trong đầu là do nhà Thuận Phong bọn họ nghiên cứu ra. Ai gõ cửa vậy? Tiếu Băng thuận miệng hỏi. Bên ngoài không có ai, có thể là gõ nhầm phòng thôi. Lâm Dật cầm túi tài liệu và quay lại trên giường. Bên trong là tài liệu có liên quan tới nghề nghiệp mới. Địa điểm làm việc là phân cục Tân Sơn, thân phận là người mới tới nhậm chức. Lâm Dật còn có chút ấn tượng về Tân Sơn, mặc dù nó nằm trong khu vực Trung Hải nhưng ở ngoại thành, không phát triển như trong thành phố. Thời gian tới nhận việc là 9 giờ sáng ngày mốt, anh còn phải tham dự buổi huấn luyện dành cho người mới. Còn cho mình một ngày để chuẩn bị đấy. Đặt tài liệu và thủ tục có liên quan để qua một bên, Lâm Dật rời giường hoạt động cơ thể, chuẩn bị trở về làm việc nghiêm túc. Anh Lâm, tôi xong rồi, anh đi rửa mặt đi. Trên người Tiếu Băng quấn khăn tắm, vừa lau tóc vừa nói. Lâm Dật gật đầu, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc anh đi ra, phát hiện Tiếu Băng đang cầm hồ sơ và tài liệu, nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Anh Lâm, anh muốn đi làm cảnh sát à? Tôi qua đó thử trải nghiệm xem có cảm giác thế nào thôi. Chỉ dựa vào bản lĩnh của anh, qua đó làm cảnh sát chẳng khác nào sói lọt vào bầy dê sao? Những người này có ai có thể là đối thủ của anh chứ? Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, coi như là giết thời gian đi. Tôi cũng muốn đi, anh dẫn tôi đi cùng nhé. Cô dính vào chuyện này làm gì? Chủ yếu là tôi cũng đang không có việc gì làm, đi theo anh còn có thể học hỏi được vài thứ, nâng cao trình độ của mình. Cô thành thật ở nhà đi, đừng theo tôi ra ngoài lăn lộn lung tung. Được rồi. Sau khi thu dọn sơ qua, hai người tới chỗ Lễ Tân trả phòng khách sạn, ăn sáng rồi mỗi người đi một ngã. Khi Lâm Dật đi tới tập đoàn Triều Dương, đã là hơn 3 giờ chiều. Anh vừa lái xe đến bãi đỗ xe, đã nhìn thấy Kỷ Khuynh Nhan và hai quản lý cao cấp của tập đoàn hấp ta hấp tấp đi ra, hơn nữa còn không ngừng nói gì đó. Tin tin. Nghe được có người ấn còi, Kỷ Khuynh Nhan quay đầu nhìn sang, phát hiện ra Lâm Dật đã trở về. Trên mặt đang lo lắng lập tức biến thành vui mừng, cũng đi về phía anh. Mỗi lần anh đều vậy, trở về cũng không nói trước với em một tiếng. Chẳng phải anh muốn cho em một sự ngạc nhiên sao? Lâm Dật vừa cười vừa nói. Nhưng bọn em đi đâu mà có vẻ vội vàng vậy? Anh đừng nhắc tới nữa. Kỷ Khuynh Nhan vuốt tóc, nói. Năm trước, chẳng phải em đã nói cho anh là chuẩn bị tiến hành chuyển sang kinh doanh bất động sản à? Tập đoàn tiến hành di dời trong mảnh đất đã mua được nhưng lại gặp phải rắc rối. Em tính qua đó xem thử. Rắc rối? Có thể có rắc rối gì chứ? Bọn em bỏ số tiền lớn mới mua được mảnh đất khai thác và phát triển từ trên tay người khác. Em đoán trong lòng đối phương không thoải mái, cho nên đến gây rắc rối. Lâm Dật suy nghĩ mấy giây, cho chắc hẳn không phải là doanh nghiệp ở Trung Hải chứ. Theo Lâm Dật thấy, nếu đối thủ cạnh tranh là doanh nghiệp địa phương, sẽ không dám tranh cướp với tập đoàn Triều Dương, khả năng duy nhất chính là doanh nghiệp ở tỉnh, thành phố khác. Đối phương không biết tình hình ở Trung Hải bên này, mới có lá gan làm chuyện như vậy. Là một công ty của Hồng Kông muốn tiến quân vào đại lục, cho nên cạnh tranh rất kịch liệt. Em bảo bọn họ về trước đi, anh sẽ đi với em qua đó xem thử. Vâng. Kỷ Khuynh Nhan cũng nghĩ như vậy. Có Lâm Dật ở đây, không cần những quản lý cao cấp kia đi theo cô nữa. Các anh về trước đi, chúng tôi qua xử lý chuyện này là được rồi. Tôi rõ rồi, Tổng Giám Đốc Kỷ. Sau khi căn dặn sơ qua, Kỷ Khuynh Nhan lên xe của Lâm Dật, bọn họ lái xe về phía công trường dự án. Chưa đến một tiếng sau, Lâm Dật đã lái xe đến khu khai thác và phát triển Tân Phổ ở Trung Hải. So với tình hình khu vực trong thành, ở đây tệ hơn nhiều, nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì trong dịp Tết Nguyên Đán, lúc Lục Bắc Thần ăn cơm, đã từng tiết lộ qua tin tức về phương diện này. Nhà nước đã phê chuẩn cho thành phố Trung Hải xây dựng khu khai thác và phát triển kinh tế mới, hơn nữa còn ra sức ủng hộ. Mặc dù bây giờ nhìn có vẻ không đáng chú ý, nhưng lấy tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Hải, tối đa 5 năm, mức độ sầm uất ở nơi đây sẽ không kém hơn trung tâm thành phố. Đến khu khai thác và phát triển, dựa theo hiệu lệnh của Kỷ Khuynh Nhan, Lâm Dật lái xe đến công trường dự án. Khi chạy tới đây, bọn họ phát hiện có không ít người vây quanh công trường tầng trong tầng ngoài. Tổng Giám Đốc Kỷ, Tổng Giám Đốc Lâm. Nhìn thấy Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan, một người đàn ông trung niên bước tới đón. Người đàn ông trung niên này tên là Quách Tùng Nam, là giám đốc dự án do tập đoàn Triều Dương mới mời qua. Lâm Dật không có ấn tượng gì về ông ta, nhưng Quách Tùng Nam đã từng gặp Lâm Dật trong hai buổi họp thường niên của công ty, biết anh là ai. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Dật hỏi, muốn biết tình huống trước mắt. Nhưng Quách Tùng Nam còn chưa kịp trả lời, một người thanh niên mặc áo jacket màu đen đã nói chen vào. Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa à? Các người tự ý phá nhà của chúng tôi, lẽ nào các người muốn già trẻ lớn bé trong nhà chúng tôi phải lưu lạc ở đầu đường sao? Đột nhiên vô cớ phá nhà, tập đoàn Triều Dương các người cũng quá ngang ngược đấy. Lại có một người phụ nữ trung niên nói. Tôi nói cho các người biết, hôm nay các người phải cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng, bằng không chúng tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Cho dù có phải kiện tới Yến Kinh, chúng tôi cũng sẽ không chịu để yên. Thấy những người này kêu gào, Lâm Dật liếc nhìn Quách Tùng Nam. Lẽ nào trong lúc phá bỏ và di dời, chưa bồi thường cho người ta sao? Chúng tôi đã bồi thường rồi, hơn nữa tài chính của chúng ta đầy đủ, cho nên giá bồi thường đặc biệt cao, chưa đến 2 ngày đã xử lý xong, nhưng không ngờ bọn họ lại qua làm loạn. Quách Tùng Nam tức giận nói. Hơn nữa thỏa thuận phá bỏ và di dời còn ở trên tay của tôi đấy, căn bản không phải là tự ý dỡ bỏ. Anh bớt ở đây nói bậy đi. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi căn bản không có ở nhà, anh ký thỏa thuận với quỷ A. Người đàn ông mặc áo jacket hùng hùng hổ hổ nói. Không sai, chúng tôi đều ra ngoài du lịch trong thời gian này, hơn 1 tháng không ở nhà, sao có thể ký thỏa thuận với cậu được chứ? Nhà tư bản các người không có lương tâm, kiếm tiền với lòng dạ hiểm độc, lương tâm của các người đi đâu hả? Một ông già hơn 80 tuổi nói. Tất cả đều ra ngoài du lịch à? Trùng hợp như vậy sao? Lâm Dật nhướng mày nói. Không sai. Cụ già chống gậy ngang ngược không nói đạo lý. Cậu không cần quan tâm chúng tôi đi đâu, nói chung là các người vô duyên vô cớ phá nhà của chúng tôi, phải cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng. Nhìn 20 mấy người từ 4 phía xông lên, rất hỗn loạn, trong lòng Lâm Dật đã biết rõ. Người của chúng tôi tới đây là để giải quyết vấn đề. Lâm Dật chậm rãi nói. Các người la hét ầm ĩ cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Các người cứ nói ra suy nghĩ của mình cho tôi nghe thử. Tổng Giám Đốc Lâm, chúng ta chiếm lý trong chuyện này, cho dù có lên tòa án, người thắng cũng là chúng ta, không cần thiết phải nhiều lời với bọn họ. Quách Tùng Nam khuyên. Rất nhiều người đều nói tính tình Tổng Giám Đốc Lâm không tốt, vừa nãy mình còn sợ bọn họ đánh nhau. Bây giờ xem ra, bản thân mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Mặc dù không đến mức hung thần ác sát, nhưng cũng phải nghiêm túc chứ. Bằng không làm sao có thể nói chuyện được với những người này. Mọi người đừng hoảng hốt, có chuyện gì từ từ nói, nếu chúng ta tới đây để giải quyết vấn đề, tất nhiên phải nhã nhặn. Cũng đúng. Quách Tùng Nam chỉ có thể miễn cưỡng phụ họa, có cảm giác người ngoài nghề chỉ đạo cho người trong nghề. Đối với một dự án mới, Phiền toái nhất chính là ứng phó với những người không nói đạo lý. Càng ôn hòa, những người này lại càng kiêu căng, muốn bình tĩnh nhã nhặn nói chuyện sẽ không giải quyết được vấn đề. Nhưng người ta là bạn trai của chủ tịch, mình chỉ là một giám đốc dự án nhỏ, ông ta cũng không tiện nói gì nữa. Thái độ của Lâm Dật khiến hai mươi mấy người kêu gào từ bốn phía xông lên đều hơi bất ngờ. Bọn họ còn tưởng mình phải lãng phí chút thời gian, những người này mới thật thà, không ngờ lại thỏa hiệp nhanh chóng như vậy. Khiến bọn họ có cảm giác như đánh vào đệm bông. Nhưng người ta đã nói tới mức này, nếu mình còn gây sự tiếp lại thành bản thân mình không đúng. Nghĩ đến đây, người đàn ông áo đen đảo tròng mắt, nói. Chúng tôi ở đây đã hai mươi mấy năm, tổng cộng có 6 gian nhà bằng với diện tích hơn 300 mét vuông. Ngoại trừ căn nhà ra, còn có một sân riêng, cũng hơn 100 mét vuông, dựa theo giá phá bỏ và di dời bây giờ, các người phải cho thêm 10 triệu mới được. Nhà bọn họ có hơn 300 mét vuông chỉ tính là nhỏ thôi, nhà chúng tôi tổng cộng có hơn 500 mét vuông, lại tính cả sân nữa, ít nhất các người phải bồi thường cho chúng tôi 20 triệu. Nhà chúng tôi là hơn 400 mét vuông, các người phải đưa hơn 18 triệu mới được, các người xem mà làm đi. Một bà cụ nói. Hơn 20 người mồm năm miệng 10, nói líu ríu không ngừng. Kỷ Khuynh Nhan khẽ nhíu mày. Tính toán sơ qua, nếu quả thật dựa theo giá bồi thường mà bọn họ nói, bên mình sẽ phải bỏ ra tiền bồi thường hơn 200 triệu. Điều này sẽ gây tổn thất trầm trọng đối với cả dự án. Quách Tùng Nam và những người khác đứng ở phía sau lạnh lùng nhìn những người gây chuyện, vẻ mặt không tốt. Tổng giám đốc Quách, theo tình hình thế này thì không có cách nào nói chuyện nữa. Quản đốc chịu trách nhiệm phá bỏ và di dời nói. Không có cách nào, tổng giám đốc Lâm mở đầu không tốt, thái độ quá ôn hòa. Quách Tùng Nam nói. Nếu lúc đầu kiên cường một chút, bọn họ cũng không dám đòi hỏi nhiều. Mẹ nó, thật tức mà. Tôi thật sự muốn lái máy xúc chôn cả bọn họ luôn. Được rồi, xem chuyện gì xảy ra đã. Nói chung, chúng ta không thể để cho bọn họ được đà lấn tới. Lúc này, Kỷ Khuynh Nhan không nói gì. Cô không biết Lâm Dật sẽ dùng cách gì để giải quyết vấn đề, nhưng cô biết, Lâm Dật chắc chắn có thể giải quyết vấn đề này. Nếu các người muốn bồi thường, chúng ta lại ngồi xuống, chậm rãi nói chuyện. Vậy còn giống với tiếng người chứ. Nhưng tôi nói trước, thiếu một xu, các người cũng đừng mong bắt đầu làm việc, chúng tôi sẽ dây dưa tới cùng. Chẳng phải tôi đã nói sao, mọi người ngồi xuống chậm rãi nói chuyện, kích động như vậy làm gì? Thấy thái độ của Lâm Dật tốt như vậy, hai mươi mấy người đang ở cửa phòng lắp ghép đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Nói đi, phương án giải quyết của các người là gì? Trời cũng sắp tối rồi, các người đừng có nói nhảm nữa, đi thẳng vào vấn đề đi. Tôi không có chuyên môn để xử lý loại chuyện này, đợi lát nữa sẽ có người chuyên nghiệp qua nói chuyện với các người, đừng sốt ruột. Lâm Dật bấm điện thoại nói. Nhưng tôi đã ghi âm lại những lời các người vừa nói, đợi lát nữa có thể xem là chứng cứ. Hai mươi mấy người có cảm giác như đang nằm mơ, kêu cậu lại không phải là lãnh đạo của công ty sao? Còn phải tìm ai qua nói chuyện chứ? Mọi người cứ nhẫn nại một chút, đợi lát nữa các người sẽ biết. Kỷ Khuynh Nhan và Quách Tùng Nam đều có chút buồn bực. Lâm Dật sẽ gọi người nào qua? Những kẻ lắm tiền các ngươi làm việc đúng là lắm trò. Người đàn ông áo đen rất kiêu căng nói. Trước mắt chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy, các người lại bồi thường ít tiền, giữa chúng ta xem như đã thanh toán xong, còn làm ra nhiều chuyện như vậy làm gì? Mức bồi thường mà các người muốn được nhận không phải là con số nhỏ, chúng tôi tất nhiên phải cẩn thận một chút. Được rồi, chúng tôi chờ là được rồi. Hai mươi mấy người trước mắt đều không nói gì nữa. Bọn họ không hề sợ hãi, bởi vì trước khi tới đây, bọn họ đã làm giả giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất. Cho dù cầm tới cục bất động sản kiểm tra, cũng không ai có thể điều tra ra được. Mà phía sau còn có nhân vật lớn chống đỡ, bọn họ căn bản không cần sợ những người này. Khoảng nửa giờ sau, trên con đường bên ngoài truyền đến từng tiếng còi cảnh sát. Chỉ thấy hai mươi mấy chiếc xe dừng lại ở bên đường với đủ loại, loại nào cũng có. Cửa xe lần lượt được mở ra, từng người từ trên xe bước xuống, mỗi người đều mặc bộ vest và đi giày da, đồng phục nghiêm chỉnh. Từ cách ăn mặc có thể nhìn ra bọn họ đều là nhân viên nhà nước. Thấy những người này muôn hình muôn vẻ như vậy, Kỷ Khuynh Nhan và Quách Tùng Nam cũng hơi bất ngờ. Trong thời gian ngắn như vậy, anh lại gọi tới nhiều người như vậy à? Đặc biệt là người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát đi đầu kia, vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường. Chắc chắn cấp bậc của ông ta sẽ không thấp. Trên thực tế, không chỉ hai người bọn họ, tất cả mọi người ở đó đều bối rối. Bởi vì những người vừa tới này đều không đơn giản, đều là người quản lý và lãnh đạo các phòng ban có liên quan. Nhân viên bên cảnh sát, đường sắt, sân bay, quản lý giao thông Hoa Hạ đều tới. Một cuộc điện thoại lại có thể gọi được nhiều người cùng tới như vậy, cũng quá trâu bò rồi. Nhìn thấy Lâm Dật, Trần Bỉnh Cường dẫn đầu bước tới. Lâm Dật cũng đi tới đón. Cục trưởng Trần, anh tùy tiện phái mấy người qua là được rồi, sao anh còn phải đích thân đến chứ? Thật là khiến tôi cũng thấy ngại. Tôi đúng lúc đang rảnh, nên tới xem thử. Trần Bỉnh Cường vừa cười vừa nói. Hơn nữa thành phố bây giờ đang nghiêm trị những chuyện như vậy. Tôi dẫn người qua, vừa lúc làm gương. Dù vậy cũng không cần nhân vật lớn như anh tới trông coi chuyện này. Lâm Dật khách sáo nói. Cậu xa lạ như vậy làm gì? Đây đều là trách nhiệm của tôi. Trần Bỉnh Cường nói. Trời sắp tối rồi, hai chúng ta đừng nói khách sáo nữa, có chuyện gì thì xử lý luôn đi. Được, phải tranh thủ giải quyết sớm, đừng bỏ lỡ bữa cơm chiều. Lâm Dật đứng ở một bên, không nhanh không chậm nói. Những người này nói, trong vòng một tháng này, bọn họ đều ra ngoài du lịch, không ở Trung Hải, cho nên tôi muốn điều tra xem lịch sử ghi chép xuất nhập cảnh của bọn họ. Cậu muốn điều tra lịch sử ghi chép xuất nhập cảnh của chúng tôi. Người đàn ông áo đen toát mồ hôi lạnh. Những lý do vừa rồi đều do mình bịa ra, căn bản không có ra ngoài du lịch, mẹ kiếp, làm gì có lịch sử ghi chép xuất nhập cảnh a? Cái này vừa điều tra sẽ biết, ai cũng chạy không thoát. Thằng nhóc, cậu bớt ở đây dọa người đi. Chúng tôi vừa nói ra ngoài du lịch cũng chỉ đi xung quanh đây, căn bản không có ra khỏi thành phố. Cho dù cậu có điều tra cũng không điều tra được, đừng uổng phí sức lực nữa, nhanh chóng đưa tiền cho chúng tôi đi. Chẳng phải các người muốn tiền sao, tôi có thể đưa cho các người. Lâm Dật nhìn kỹ Khuynh Nhan, thì em đi thông báo với bên tài vụ của công ty, chuẩn bị 300 triệu tiền mặt. Bọn họ muốn bồi thường bao nhiêu thì đưa qua bấy nhiêu. Bồi thường. Kỷ Khuynh Nhan lộ vẻ nghi ngờ, không rõ Lâm Dật muốn làm gì. Nhưng cô cũng không nói gì thêm. Vậy em sẽ gọi điện thoại cho tài vụ của công ty ngay đây. Thấy được Lâm Dật thỏa hiệp, người đàn ông áo đen nói. Vẫn là cậu thức thời, bằng không cũng đừng mong thực hiện được dự án này. Để dự án có thể tiến hành tiếp, tôi sẽ đền bù tiền cho các người, nhưng mong các người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Dật không nhanh không chậm nói. Cậu giở trò quỷ gì vậy? Chúng ta cần phải chuẩn bị gì chứ? Tôi nói thật với các người, dự án này là dự án trọng điểm do Ủy ban thành phố Trung Hải xây dựng, chắc chắn có bối cảnh từ phía chính phủ. Cho nên hành vi của các người đã tạo thành tội danh ngăn cản phát triển kinh tế, về phần sau này sẽ xử lý thế nào, tôi cũng không rõ lắm. Các người tự cầu phúc cho mình đi. Cậu nói gì? Có bối cảnh từ phía chính phủ. Nếu không thì sao? Nếu không có thể thoáng cái phái nhiều người tới như vậy sao? Người đàn ông áo đen bị dọa cho ngu người. Trước đó ông ta đâu không nghe nói dự án này còn có bối cảnh là phía chính phủ. Nếu đám người kia điều tra xuống, không phải mình sẽ chết chắc sao? Trên thực tế, dự án chó má này làm gì có liên quan tới chính phủ, tất cả đều là do Lâm Dật nói bừa. Nhưng cụ thể có hay không, cũng chỉ là một câu nói của Lâm Dật. Cục trưởng Trần, chuyện là thế đấy. Các người điều tra thử xem. Cậu cứ giao cho tôi là được rồi. Trần Bỉnh Cường nói. Người như vậy tôi thấy nhiều rồi, biết cách xử lý thế nào. Hai mươi mấy người qua gây sự đã bị dọa cho sóng ra quần. Nếu quả thật điều tra xuống, mình lại tiêu đời. Chắc hẳn nửa đời sau sẽ phải sống trong phòng giam mất. Đừng, chúng ta có chuyện gì từ từ nói. Người đàn ông áo đen bước tới, kéo cánh tay Lâm Dật lại, thái độ đã không còn kiêu căng như trước nữa. Chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi cũng là nhận tiền của người ta thì thay người ta tiêu tay thôi, không biết chuyện này sẽ gây ầm ĩ tới như vậy. Muốn nói không sợ đó là giả. Nếu chuyện này sẽ ầm ĩ lớn như vậy, cho dù ông trời có tới, cũng không cứu được mình. Hơn nữa kết quả sẽ càng thảm hại hơn. Cho nên nói. Còn không bằng bây giờ nhận sai xin tha, nói không chừng còn có thể được xử khoan hồng. Anh nói với tôi những lời này cũng vô nghĩa, tôi cũng không quyền xử lý các người. Lâm Dật nhún vai nói. Mấy người qua dẫn bọn họ đi. Trần Bỉnh Cường nói. Hai mươi mấy người cảnh sát từ phía sau Trần Bỉnh Cường xông lên, bắt hai mươi mấy người gây chuyện, động tác gọn gàng dứt khoát. Người bị bắt lại, bất kể nam nữ già trẻ đều lộ vẻ buồn bã, trong lòng hối hận vô cùng. Bởi vì từ hai ngày trước, có người qua phát cho mỗi người bọn họ 5.000, bọn họ tham chút lợi ích mới vui vẻ nhận lời. Bây giờ thì hay rồi, vì 5.000 đồng, bù cả người vào luôn. A. À, thấy những người cảnh sát này thật sự muốn đưa mình đi, một bà cụ trực tiếp nằm co quắp trên mặt đất, hai mắt trợn trắng, cả người co giật. Không, không, tôi không xong rồi, bệnh tim của tôi tái phát, mau đưa tôi tới bệnh viện. Ôi! Bị đám người kia dọa, bệnh tim của tôi cũng tái phát, mau cho người đưa tôi tới bệnh viện đi. Bịch bịch! 7-8 cụ già đều nằm trên mặt đất, kéo thế nào cũng không chịu đứng dậy. Điều này cũng khiến cho quần chúng ăn dưa xung quanh không ngừng chỉ trỏ bàn tán, rõ ràng là đang nói Trần Bỉnh Cường bắt nạt người. Gương mặt Trần Bỉnh Cường lạnh lùng, tất nhiên sẽ không sợ những lời bịa đặt đồn nhảm. Những người này đều giả vờ thôi, không cần để ý tới bọn họ, dẫn tất cả lên xe. Không cần đâu, thân phận của anh mẫn cảm, chuyện như vậy cứ để tôi làm cho. Tổng giám đốc Lâm, cậu. Lâm giật mỉm cười, nhìn về phía Quách Tùng Nam nói. Nếu mắc bệnh thì trực tiếp xử lý là xong thôi. A. À, xử lý. Anh từng gặp hiện trường tai nạn giao thông chưa? Tìm chiếc xe trực tiếp đè qua, dựa theo giá thị trường của Trung Hải, khoảng 500.000 một mạng người. Cái gì? Những ông già bà cụ đang nằm co quắp trên mặt đất đều ngỡ ngàng. Người này cũng quá độc ác rồi, lại muốn lái xe đụng mình. Đừng, bệnh tim của chúng tôi đỡ rồi, có thể đi cùng với cảnh sát được. Sau mấy phút, người gây sự đều bị dẫn đi. Quách Tùng Nam kinh hãi, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. Tổng giám đốc Lâm này đâu chỉ nhẫn tâm, quả thật là đáng hận đến tận xương tủy. Đẳng cấp cao hơn người lộ vẻ dữ tợn, động một chút là kêu đánh kêu giết. Đây chính là khí phách của người lãnh đạo đấy. Xử lý xong chuyện công trường, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan quay về. Quách Tùng Nam vẫn ở lại đó, xử lý chuyện tiếp theo. Hôm nay may nhờ gặp được anh, bằng không thật sự khó đối phó được với những người này. Trên đường trở về, Kỷ Khuynh Nhan thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này được giải quyết, dự án lại có thể khởi công đúng thời hạn. Đối phó những người này phải cứng rắn, em càng tốt tính, bọn họ lại kiêu căng. Chắc em không học được chuyện này đâu. Kỷ Khuynh Nhan vừa cười vừa nói. Nhưng có anh ở đây, em không cần phải quan tâm những chuyện nhỏ như lông gà vỏ tỏi này, đúng không, ngài Lâm? Vậy phải xem biểu hiện của em thế nào đã. Cái này thì không thành vấn đề, gần đây trình độ nấu nướng của em có tiến bộ, về nhà em sẽ nấu món ngon cho anh. Có người ăn ngon không? Đôi mắt to của Kỷ Khuynh Nhan đảo quanh, nói không hề xấu hổ ngại ngùng, y vậy thì không có. Sau khi rời khỏi công trường, Lâm Dật và Kỷ Khuynh Nhan tìm quán ăn Quảng Đông để giải quyết vấn đề bữa tối. Trong lúc trò chuyện, bọn họ nói tới Tống Gia Du, sau đó lại ra ngoài xem phim, hơn 10 giờ khuya mới về nhà. Vừa về đến nhà, Lâm Dật lại nhận được điện thoại của Trần Bỉnh Cường. Tổng giám đốc Lâm, chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Những người này đều là dân chúng bình thường nhưng danh tiếng không tốt lắm, chính là những người già vô lại mà chúng ta thường nói tới. Bọn họ nói hai ngày trước có một người tên là Mã Tam đưa cho mỗi người bọn họ 5.000 đồng, sau đó bọn họ mới qua gây sự. Lâm Dật nghĩ ngợi, nghe có thể tìm được người tên là Mã Tam kia không? Đối phương rất cẩn thận, chỉ cho bọn họ tiền, cũng không để lại bất kỳ cách thức liên lạc nào. Dựa vào những tin tức trước mắt này, muốn tìm được người tên Mã Tam kia, sợ rằng rất khó. Được, tôi biết rồi, cảm ơn cục trưởng Trần. Cậu khách sáo làm gì? Đều là người của mình. Sau khi nói sơ qua vài câu xã giao, Lâm Dật cúp máy. Thấy vẻ mặt Lâm Dật nghiêm trọng, Kỷ Khuynh Nhan bưng dĩa trái cây đã cắt lên. Có phải anh gặp việc gì khó xử mà sắc mặt khó coi như vậy? Công ty tranh cướp đất với bọn em tên là gì? Tập đoàn Hoàng Hải, đó một công ty rất nổi tiếng. Chủ tịch công ty tên là Lý Đông Tân, lúc trước từng làm đại gia Hoa Hạ. Bây giờ lục địa phát triển tốt, ông ta tính qua chia một chén súp. Kỷ Khuynh Nhan nói.